Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa đóng cửa tiệm, mọi người dọn dẹp xong xuôi rồi về nhà. Lâm Ngư bảo Thạch Tiểu Liễu múc một bát nước luộc da lợn đã đông lại mang về. Cậu muốn nghiên cứu xem thứ này ăn thế nào. Trong sân, Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu đang chơi với Đoàn Ca Nhi. Đoàn Ca Nhi bây giờ đã biết ngồi, hai người trải chiếu và chăn mỏng ra sân cho cậu bé ngồi chơi. Lâm Ngư một mình trong bếp nhìn bát nước đông, nghĩ xem nên làm món gì. Nước này lúc nóng thì loãng như canh, vừa nguội đã đông lại thành khối. Nếu đun nóng lại chẳng phải sẽ tan ra sao, có thể làm bánh bao được không? Lâm Ngư không dám làm nhiều nhân, trộn nước đông với thịt băm rồi gói thành bánh bao, sau đó hấp bằng bếp nhỏ. Lâm Ngư mở vung ra xem, bánh bao bị nước làm nhão nhoẹt, không ăn được, vỏ bánh ướt sũng, quá khó ăn, cậu bèn lấy nhân ra. Vỏ bánh thì đem cho gà ăn. Lâm Ngư bưng mấy viên nhân bánh bao ra. Ăn không? Thạch Tiểu Liễu nhìn thấy chỉ có nhân mà không có vỏ, liền hỏi. Lâm Tiểu Mủ, đây là gì vậy? Vừa nãy không phải đang làm bánh bao sao? Đang làm bánh bao đấy, nhưng vỏ bánh không ăn được, chỉ ăn nhân thôi. Nhân bánh bao tròn vo, nửa bát nhân ba người chia nhau ăn hết. Đúng như Lâm Ngư nghĩ, nước đông vừa đun nóng là tan ra. Nhưng vỏ bánh không giữ được nước bên trong, nếu giữ được nước thì tốt rồi. Lâm Ngư không làm nữa, chỉ nghĩ cách làm sao để giữ được nước bên trong bánh. Ngụy Thanh Sơn tan làm về, Lâm Ngư kể cho hắn nghe chuyện gặp Lâu Thanh Phong và chuyện tuyển người ở tiệm bánh bao. Đoàn Ca Nhi càng ngày càng lớn, không có người trông nom không được, không giống như lúc nhỏ cứ nằm trong thúng là được. Bây giờ cậu bé lớn rồi, không chịu nằm yên nữa. Vài ngày nữa đến lượt ta trực đêm. Đến lúc đó tìm người môi giới xem sao, tìm một bà vú về nhà giặt giũ nấu nướng, người ở tiệm cũng phải chọn lựa kỹ càng. Giờ trong nhà cũng đỡ hơn rồi, để đừng làm việc nhiều quá. Được, mấy hôm nay chúng ta sẽ tìm xem sao. Ngụy Thanh Sơn không quen biết ai ở huyện thành, việc tuyển người vào nhà và tiệm phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là người vào nhà, không chọn kỹ hắn không yên tâm. Mấy hôm nay Ngụy Thanh Sơn trực đêm, mỗi lần về nhà đều là nửa đêm. Ngủ một lát rồi lại dậy cùng Lâm Ngư đến tiệm phụ giúp. Lâm Ngư thấy hắn ngủ không đủ giấc, bảo hắn ban ngày xay thịt xong thì về nhà ngủ. Nhưng Ngụy Thanh Sơn thấy tiệm bận, liền ở lại phụ giúp một lúc rồi mới về. Hắn hỏi Chu Báo cách tìm người, Chu Báo giới thiệu cho hắn một người môi giới, nói là muốn mua người hay thuê người đều được, tùy hắn muốn loại nào. Ngụy Thanh Sơn hẹn với người môi giới, sau khi đóng cửa tiệm, hai người cùng đến chỗ người môi giới xem người. Họ không mang Đoàn Ca Nhi theo, chỗ đó phức tạp, mang theo trẻ con không tiện. Người môi giới dẫn Lâm Ngư xem người, người này biết Ngụy Thanh Sơn quen Chu Báo, nên khi giới thiệu cũng không lừa gạt hắn, chỉ chọn những người thật thà chăm chỉ để giới thiệu. Mấy người này đến từ phía Nam, chủ cũ là nhà quan lại, bị tịch biên gia sản, trong đó có người có thể dùng được, Ngụy Tổng Kỳ cứ chọn thoải mái. Hai người xem xét một lượt, Ngụy Thanh Sơn chọn trước một nam nhân trung niên. Để ở tiệm xay thịt và trông coi cửa hàng, trông có vẻ thật thà. Sau đó bàn bạc với Lâm Ngư, chọn một bà vú gọn gàng, để ở nhà chăm sóc Đoàn Ca Nhi, giặt giũ nấu nướng. Hai người tổng cộng chỉ mất 15 lượng bạc, nhận giấy tờ bán thân xong, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ trong nhà và tiệm đều có thêm người, Lâm Ngư không cần phải dậy sớm đến tiệm làm việc nữa. Việc chuẩn bị nhân bánh giao cho Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt. Lâm Ngư tăng lương cho hai người, để Thạch Tiểu Liễu quản lý tiệm, mỗi tháng 2 lượng bạc. Thạch Tiểu Liễu vui mừng xoay vòng vòng, giờ nó đã là quản lý rồi. Lâm Ngư cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi. Bà vú mới mua tên là Từ, trước đây từng làm việc ở Phú Hộ, làm việc rất cẩn thận, ở nhà giặt giũ nấu nướng, chăm sóc Đoàn Ca Nhi. Tiệm cũng có thêm người. Ngụy Thanh Sơn không cần phải dậy sớm đi băm thịt nữa. Hai người đều rảnh rỗi hơn, Lâm Ngư tranh thủ lúc rảnh rỗi mua vải may quần áo mới cho mọi người. Đến huyện thành rồi, bận rộn đến mức không có thời gian may vá. Buổi chiều, Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt cũng về, mọi người cùng nhau ngồi trong sân may quần áo, mỗi người hai bộ, một bộ mỏng, một bộ dày. Thạch Tiểu Liễu sờ chất vải, rất vui mừng, loại vải này nhìn là biết không rẻ, màu sắc tươi sáng. Còn có hoa văn nữa. Nó chưa bao giờ mặc quần áo đẹp như vậy. Giờ trong nhà có bà vú, mọi người không cần phải làm việc vặt nữa. chỉ ngồi may vá. Cuộc sống ngày càng tốt hơn, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Đến ngày Ngụy Thanh Sơn được nghỉ, Lâu Thanh Phong cũng dẫn phu nhân đến chơi. Người phụ nữ đứng bên cạnh hắn xách một cái giỏ, bên trong đựng những quả quất vàng óng. Lâu Thanh Phong dẫn người vào sân, Lâm Ngư vội vàng ra đón. Lâu tiên sinh đến rồi. Ngụy Thanh Sơn thấy người mà Lâu Thanh Phong dẫn đến có phần ngạc nhiên, không chỉ hắn mà ngay cả Thanh Y cũng ngạc nhiên, không ngờ đến huyện thành rồi mà vẫn gặp người quen biết quá khứ của mình. Thanh Y nắm chặt giỏ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Lâu Thanh Phong cũng nhận ra, nhưng hắn biết Ngụy Thanh Sơn không phải người như vậy, hắn đưa giỏ quất trong tay Thanh Y cho Lâm Ngư. Lâm phu lang, ta mang chút quất đến, mọi người rửa ra ăn nhé. Vâng, cảm ơn ngài. Từ đại nương nhận lấy giỏ quất đi rửa, Lâm Ngư chọn một quả to đưa cho đoàn ca nhi chơi. Thanh Y có vẻ hơi lúng túng khi ngồi nói chuyện cùng Lâm Ngư và mọi người. Lâu Thanh Phong ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói với Ngụy Thanh Sơn. Ngụy lão bản quen Thanh Y sao? Quen, trước đây từng nhờ Thanh Y cô nương giúp đỡ. Ngụy Thanh Sơn kể lại chuyện nhờ Thanh Y giúp đỡ dạy dỗ Triệu đại chủ. Lâu Thanh Phong gật đầu, Ngụy Thanh Sơn nói lời xin lỗi. Ta không biết ngươi có quan hệ với nàng ấy. Lâu Thanh Phong lắc đầu. Ta quen Thanh Y vào năm đó xảy ra thiên tai. Thanh Y cô nương trọng tình trọng nghĩa, gặp được nàng ấy là phúc phận của Lâu Thanh Phong ta. Thanh Y thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người, tay nắm chặt khăn, cắn chặt răng. Biết là người quen cũ, nàng đã không theo Lâu Thanh Phong đến đây. Lâu Thanh Phong nói muốn giới thiệu bạn bè cho nàng, nàng vui mừng chuẩn bị kỹ càng, còn đặc biệt mua một giỏ quất làm quà. Lâm Ngư không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ là Thanh Y lần đầu đến nên hơi ngại ngùng, cậu bưng đĩa quất đến trước mặt Thanh Y. Lâu phu nhân, mời ngươi ăn quất, quất ngươi mua ngọt thật đấy. Cảm ơn, Lâm Ngư thấy nàng không thoải mái bèn bế đoàn ca nhi đến trước mặt nàng. Ngươi có muốn chơi với nó không? Thanh Y bế cậu bé lên, cười với Lâm Ngư, thấy Lâu Thanh Phong vẻ mặt bình thường, nàng cũng hơi yên tâm hơn. Buổi trưa là do Lâm Ngư đích thân nấu nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây lúc Lâm Ngư bận chăm sóc đoàn ca nhi, cơm nước trong nhà hầu hết là do Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt làm. Bây giờ có bà Vú rồi, việc này liền giao cho bà ấy. Mấy người quây quần bên nhau ăn cơm rất vui vẻ. Lâu Thanh Phong nói hiện tại hắn đang mở trường dạy học ở huyện thành, làm tiên sinh, cuộc sống với Thanh Y cũng khá thoải mái. Thạch Tiểu Liễu vẻ mặt sùng bái nhìn Lâu Thanh Phong. Lâu tiên sinh giỏi quá. Lâm Ngư cũng nói, Lâu tiên sinh thường xuyên ghé chơi nhé. Hồi ở trấn cũng nhờ tiên sinh giúp đỡ nhiều. Lâu Thanh Phong và Thanh Y ăn cơm xong, ngồi chơi một lúc rồi ra về. Thanh Y nắm chặt vạt áo, lo lắng hỏi, người đều biết rồi sao? Ừ, Ngụy lão bản sợ ta hiểu lầm nên đã kể cho ta nghe, chuyện cũng qua rồi. Lâu Thanh Phong nắm tay Thanh Y đi. Nếu ở huyện thành muốn tìm người tâm sự, có thể tìm Lâm phu lang, hai phu phu họ đều là người tốt. Thanh Y cười gật đầu. Lâu Thanh Phong dẫn Thanh Y đi. Hắn quen Thanh Y vào năm xảy ra hạn hán, cả hai cùng chạy nạn. Tuy Thanh Y xuất thân không tốt, nhưng hắn cũng không để tâm, đưa nàng đến huyện thành này sinh sống, không ai quen biết. Hai người mở trường dạy học, cuộc sống bây giờ cũng không phải lo cơm áo gạo tiền. Ngụy Thanh Sơn không kể chuyện này cho Lâm Ngư nghe, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, Thanh Y lại là người nghĩa hiệp, hắn tự nhiên sẽ không xem thường nàng. Giờ trong nhà có tiền, Ngụy Thanh Sơn liền vứt bỏ giường tủ cũ kỹ trong nhà, nhờ thợ mộc đóng một bộ mới. Cuộc sống ngày càng khấm khá hơn, Lâm Ngư bây giờ có thời gian rảnh rỗi liền nghĩ đến việc làm những món ăn khác lạ, như vậy buôn bán ở tiệm sẽ càng tốt hơn. Cậu không vứt nước luộc ra lợn đông đi nữa, mà nghĩ cách làm bánh bao sao cho nước không bị chảy ra ngoài. Cậu chợt nhớ ra lúc luộc sủi cảo, nước bên trong không bị chảy ra. Đúng rồi, có thể dùng bột mì không ủ men, cán mỏng ra rồi thử xem sao. Nói là làm, buổi chiều cậu liền nhào bột, làm thử mười mấy cái. Bánh bao làm ra không lớn, chỉ bằng nắm tay trẻ con, vỏ mỏng nhân nhiều, bên trong còn có nước. Buổi tối ăn cơm, Lâm Ngư bưng bánh bao mới làm lên, mắt sáng rực. Mọi người thử bánh bao ta mới làm xem. Thạch Tiểu Liễu gắp một cái lên, ồ lên. Lâm Tiểu Mụ, sao bên trong lại có nước thế này, làm thế nào vậy? Thử trước đã, ăn chậm thôi, đừng để bỏng. Thạch Tiểu Liễu tính tình nóng vội, cắn một miếng, nước bên trong suýt nữa bắn ra ngoài, nó vội vàng dùng thìa hứng lấy. Nhiều nước thế, Lâm Ngư vội vàng nhắc nhở, dùng thìa hứng rồi ăn nhé. Mấy người đều dùng thìa cẩn thận ăn. Triệu Nguyệt Nguyệt mắt sáng lên, ca, ngon quá, hơn nữa loại bánh bao này ta chưa từng thấy bao giờ. Lâm Ngư cười tít mắt, ta nghĩ mấy ngày mới ra được cách làm này, sau này coi như là bí quyết của nhà ta. Ngụy Thanh Sơn cũng khen, tiểu phu lang của ta thật khéo tay, gọi nó là bánh bao súp đi, rồi dùng sừng nhỏ bán, một sừng 10 cái, bán 20 văn, 5 cái thì 10 văn. Lâm Ngư nghĩ ra cả tên gọi rồi, được, ngày mai ta sẽ bảo người ta làm cho chúng ta mấy cái sừng nhỏ. Lâm Ngư lại thêm món bánh bao súp vào thực đơn của tiệm. Loại bánh bao vỏ mỏng nhân nhiều lại có nước súp bên trong này mọi người chưa từng ăn bao giờ, ai cũng tò mò đến thử. Lúc tiệm đông khách, Lâm Ngư và Từ Đại Nương ở nhà cũng phải đến phụ giúp. Lúc đầu còn ít người, sau đó dần dần tiếng lành đồn xa, không ít người giàu có cũng đến mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao súp mới ra lò là ngon nhất, rất nhiều người cố tình đến ăn. Tám bàn ở tầng 1 không đủ chỗ, có người mua xong liền bưng ra cửa tiệm đứng ăn, một thời gian buôn bán rất phát đạt. Lâm Ngư bận rộn lau mồ hôi, tiệm lại tuyển thêm một người chuyên rửa bát đũa, khách đông quá, ai nấy đều bận túi bụi. Để tránh người ngoài dòm ngó, bây giờ nhân bánh bao đều được chuẩn bị ở nhà rồi mới mang ra tiệm gói. Lúc đầu còn ít người, sau đó khách ngày càng đông, Lâm Ngư bảo Ngụy Thanh Sơn tìm thêm hai người đến gói bánh bao. Ngụy Thanh Sơn liền hỏi người trong đội của hắn, tự mình xem xét rồi mới chọn người cho Lâm Ngư. Lâm Ngư bận tối mắt tối mũi, tiền chảy vào tiệm ào ào, tiệm của cậu cũng có chút tiếng tăm trong huyện. Khách đến quá đông, tiệm của cậu không đủ chỗ, người mua cứ nườm nượp không ngớt. Tiệm từ bán nửa ngày chuyển sang bán cả ngày, buổi chiều còn bán thêm vài món ăn chơi như tai lợn trộn, thịt đầu lợn, đậu phộng rang. Buôn bán rất tốt, Lâm Ngư quá bận rộn, không có thời gian đếm tiền. Bánh bao súp bán được một tháng, Lâm Ngư tính toán, tháng này lại lãi được 100 lượng bạc. Lâm Ngư giật mình, số tiền này vượt xa dự tính của cậu. Kiếm được nhiều tiền quá, Lâm Ngư không ngủ được, hắn kéo Ngụy Thanh Sơn bàn bạc. Ta không ngờ lại kiếm được nhiều thế này, phải làm sao bây giờ? Nhà ta vốn làm ăn nhỏ, cứ tiếp tục thế này chẳng phải sẽ thành thương hộ sao? Ngụy Thanh Sơn cười, véo tay Lâm Ngư. Ta đã nói rồi, sau này ta phải dựa vào tiểu phu lang nuôi sống. Lâm Ngư trừng mắt nhìn hắn, đừng nghịch nữa, đang nói chuyện nghiêm túc đây này. Kiếm nhiều tiền quá, sau này sẽ thành thương hộ, nếu con cái nhà ta muốn đi học, chẳng phải sẽ không làm quan được sao? Chuyện này không đùa được đâu, ba đời không được làm quan đấy. Về quê tìm một nhà nào đó đồng ý đứng tên hộ. Nào có dễ dàng như vậy, nhà chúng ta có họ hàng thân thích nào đáng tin cậy đâu. Tìm ai bây giờ? Ngụy Thanh Sơn cũng khó xử, nhà hắn bên này cũng không còn họ hàng nào, họ hàng bên ngoại của Ngụy lão thái thái đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, nhất thời cũng không nghĩ ra ai thích hợp. Nhà nương đệ còn họ hàng nào không? Chỉ có Triệu Đại Trụ là biểu ca, mà ông ta lại như vậy. Lâm Ngư vừa nhắc đến người cậu kia liền thở dài, nghĩ kỹ lại thì cậu và Ngụy Thanh Sơn hình như không còn họ hàng nào cả. Lâm Ngư chợt nhớ ra điều gì đó. Hình như tổ mẫu ta còn một người tỉ muội, nghe nương ta kể, gả đi xa lắm. Bên đó hình như có một người biểu ca, ở thôn Hồ Lô, hình như họ Đinh. Vậy đến Tết chúng ta đến thăm hỏi, xem bên đó có ai đồng ý đứng tên tiệm hộ không? Trời dần trở lạnh, trận tuyết đầu mùa rơi xuống, nhưng buôn bán ở tiệm vẫn rất tốt. Trời lạnh, có nhà ngại dậy sớm nấu nướng, liền ra ngoài mua đồ ăn. Tiệm bánh bao của Lâm Ngư buôn bán càng ngày càng tốt. Bánh bao súp và những món ăn vặt khác đều bán rất chạy. Lâm Ngư khéo tay, mùa hè bán nộm tai lợn, lòng lợn. Bây giờ trời lạnh thì dùng than ủ ấm nồi đất, bên trong là lòng lợn, gan lợn, đầu lợn. Ninh nhừ trong nước sốt đỏ au mà cậu đã chuẩn bị từ trước, như vậy vừa ấm áp, thức ăn cũng không bị nguội. Buôn bán của cậu vào mùa đông càng ngày càng tốt, liền thuê luôn cả căn tiệm trống phía trên. Giờ tiệm đã tuyển thêm người. Giao cho Thạch Tiểu Liễu quản lý, tăng lương lên 5 lượng bạc một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tiểu Liễu giờ đã ra dáng quản lý, đứng ở đó, mặt nghiêm nghị, quản lý mọi người trong tiệm đâu ra đấy. Gần Tết, Ngụy Thanh Sơn từ tổng kỳ được thăng lên bách hộ, vị trí tổng kỳ của hắn giao lại cho Chu Báo tiếp quản. Ngụy Thanh Sơn lên chức bách hộ không cần phải đi tuần tra nữa. Hắn vừa lên chức, người của Tổng Kỳ thứ 5 liền kêu gào không cho hắn đi, nói: "Ngụy ca, dù huynh lên chức bách hộ rồi, cũng không thể quên chúng ta là huynh đệ của Tổng Kỳ thứ 5 chứ." Ngụy Thanh Sơn cũng coi những người này như huynh đệ, cười nói: "Tất nhiên là không quên rồi, ngày mai mời mọi người đến tiệm uống rượu, coi như ăn Tết sớm." "Ôi, được đấy, tiệm của Ngụy ca giờ không xếp hàng thì không ăn được, còn có bánh bao súp và lẩu lòng lợn gì đó, ta còn chưa được ăn bao giờ, lần này đến nhất định phải ăn cho đã." Ngụy Thanh Sơn nói trước với Lâm Ngư, Lâm Ngư cũng rất vui mừng khi Ngụy Thanh Sơn lên chức bách hộ, đặc biệt dành hai bàn ở tầng 2 cho họ. Cách chương